Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 326, Hoang Cổ Cấm Địa bị báo thù. Ta vui vẻ lại cũng ngã, tựa như sóng biển. Chấm ngoặc kép, có vạn loại oan ức, cười bỏ qua. Chấm ngoặc kép, ta một hồi thấp, ta một hồi cao. Chấm ngoặc kép, loạn choạng không chịu cũng. Chấm ngoặc kép, trong rượu càn khôn ta nhất biết. Chấm ngoặc kép, thế ngoại trọng sơn nhiều hiểm trở. Ngàn dặm vạn dặm như sóng bình. Lam Hải chi Bắc, Hoang Cổ Cấm Địa. Một đạo loạn choạng bóng người như dẫm trên đất bằng, giống như đi xuyên qua từng tòa núi cao. Trong lúc đó, hắn giơ cao lên hồ lô rượu, nấc rượu, khàn khàn tiếng nói hí lên ngâm nga không thuộc về thế giới này ca dao. Người tới chính là Lý Huyền Dạ. 10 vạn dặm hoang cổ, 8 triệu hung thú, đi tới Hoang Cổ Cấm Địa ở ngoài. Lý Huyền Dạ cảm giác say trong nháy mắt thức tỉnh. Hắn một cái ném mất đã rỗng tuếch hồ lô rượu, trong con ngươi tinh mang phun trào, trong thần sắc liễm, nhanh chân bước vào Hoang Cổ Cấm Địa bên trong. Linh khu đại lục có bao nhiêu nơi cấm địa? Cái gọi là cấm địa mang ý nghĩa hung hiểm khó lường, có đại khủng bố chiếm giữ ở đây, nhàn người không thể tự tiện xông vào, ai không đồng ý sẽ đại họa lâm đầu. Hoang Cổ Cấm Địa càng là linh khu đại lục xếp hạng thứ 5 loại cực lớn cấm địa, kéo dài phạm vi vượt qua 10 vạn dặm, phàm nhân đi nhầm vào trong đó, vĩnh viễn đều không đi ra được, chính là nguyên linh cấp trời người đến, đều muốn chùn bước, tuyệt không dám thâm nhập trong đó. Có tư cách khiêu chiến cấm địa, chỉ có hóa cường giả thần cấp. Lý Huyền Dạ tự nhiên là không tin cái này ta. Hắn hôm nay một mực muốn tới lang bạt một phen, lấy ra Chu Tư Kỳ đưa cho hắn la bàn. Lý Huyền Dạ tiêu chuẩn xác định di tích thời thượng cổ vị trí, thân hình thoát một cái, cấp tốc chạy như bay. Hắn lần này cần thăm dò di tích thời thượng cổ, ngay ở này Hoang Cổ Cấm Địa bên trong. Oanh, chấm ngoặc kép, khí lưu phun trào, một đạo hào không hơi thở sự sống, cả người bị ô uế vải vụn quấn quanh lấy, khác nào xác ướp bình thường. Bóng người bỗng xuất hiện ở phía trước, chặn lại rồi Lý Huyền Dạ khu bên trong. Ta, Chi Lãnh Địa, nhàn, người dừng lại, xác ướp há mồm, phát sinh chát chát tai âm thanh, cảnh cáo Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ một cái thiên nhãn thông trực tiếp ném tới. Vu Linh Thi Khôi, nguyên linh 13 cấp, chính là viễn cổ thần vương thi thể người thủ hộ. Khá lắm, lại là nguyên linh 13 cấp tinh anh quái, thực lực e sợ không thua gì hóa thần cấp. Hoang Cổ Cấm Địa quả nhiên danh bất hư truyền, vẻn vẹn khu vực bên ngoài liền có thể gặp được lợi hại như vậy quái vật. Sâu vào bên trong, còn không biết sẽ đối mặt nghiêm trọng bực nào khiêu chiến. Nhưng Lý Huyền Dạ không có gì lo sợ. Đao quang kiếm ảnh, sát trận hoành ra, mâu thuẫn, thiên thần, tinh lạc, ba ánh kiếm cùng xuất hiện, chém về phía Vu Linh Thi Khôi. Cấm, Vu Linh Thi Khôi gầm lên một tiếng, cả người vải vụn hóa thành đạo đạo bạch quang, tạo thành một cái kỳ diệu cấm chỉ trận pháp, đem hắn quanh người mấy ngàn mét không gian cầm cố, thiên địa uy thế không thể xoay chuyển, nguyên khí đất trời quy về tĩnh mịch, khí tức kinh khủng tiết ra. Lý Huyền Dạ cả người lông tơ đều không cầm được dựng lên. Đao quang kiếm ảnh trực tiếp tan rã. Sức mạnh thật là khủng bố. Chính là Lâm Thiện Mặc đều không có mang cho ta đến sốt sắng như vậy cảm giác ngột ngạt. Hoang Cổ Cấm Địa nguy hiểm vượt xa ta dự liệu. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Trong nháy mắt chính là một cái kim long cắn giết. Minh rít gào mà ra. Mênh mông cuồn cuộn kim long uy thế đem Vu Linh Thi Khôi nhấn chìm. Đã chết rồi sao? Đòn đánh này đánh ra tấn công chí mạng hiệu quả, chính là hóa thần sơ kỳ cường giả cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Chết! Ngay ở Lý Huyền Dạ thấp thỏm thời khắc, cái kia Vu Linh Thi Khôi lại lông tóc không hao tổn xông tới đi ra. Kim Long cắn giết lại không thể đối với hắn tạo thành một chút xíu ảnh hưởng, chỉ là nghiền nát trên người hắn mấy miếng vải rách mà thôi. Thấy lạnh cả người từ Lý Huyền Dạ đuôi xương sống lưng xông thẳng trán. Chạy, không có chút gì do dự. Lý Huyền Dạ xoay người cấp tốc thoát đi. Này Vu Linh Thi Khôi, cho hắn mang tới áp lực quá mức khủng bố dọa người rồi. Kim Long cắn giết đều không thể xúc phạm tới hắn. Căn bản không có cách nào đánh. Lý Huyền Dạ rất là phiền muộn. Mới vừa gia nhập hoang cổ cấm địa liền gặp phải loại này cường lực tinh anh quái. May nhờ trước hắn còn tùy tiện cho rằng này hoang cổ cấm địa không đáng kể chút nào đây. Quả thực chính là làm mất mặt a. Cơ hội tốt, Hà Nguyệt trưởng môn, chúng ta liên thủ tấn công, bắt người này thay kiếm thần báo thù. Lý Huyền Dạ mới vừa bay ra không bao xa, còn không có chạy ra Vu Linh Thi Khôi truy sát, thình lình lại nhìn thấy hai đạo bóng người quen thuộc ngang trời chặn lại ở trước mặt hắn. Chính là ngày đó từ phía trên khu phái cao thủ trong tay chạy trốn đi thánh nhà Hậu Duệ Thánh không? Diệt, cùng sóng xanh các trưởng môn Hà Nguyệt. Hai người này thế tới hung hăng, đặc biệt là Thánh không Diệt. Sát ý ồn ào, hận không thể phải đem Lý Huyền Dạ chém thành muôn mảnh như thế. Miệng nó, Lý Huyền Dạ không nghĩ tới hai người này gặp nửa đường giết ra. Nghe Thánh không Diệt một hơi này. Bọn họ là bám theo một đoạn tới mình. Theo dõi cuồng A, phản ứng không kịp nữa. Thánh không Diệt đã ra tay. Hắn thánh tộc huyết mạch cường đại cỡ nào? Tuyệt không thua gì hàng đầu thuần huyết yêu tộc. Vừa ra tay, nguyên khí đất trời cuồn cuộn phun trào. Điên cuồng nhét vào trong cơ thể hắn. Sóng khí bốc lên, sát chiêu trực tiếp giáng lâm. Lý Huyền Dạ không dám hàm hồ bất cẩn. Trực tiếp mở ra hình thái chiến đấu. Không nói hai lời lại là một cái kim long cắn giết ngang qua mà ra. Hắn hoàn toàn không có dừng bước lại. Thân thể trực tiếp tràn vào kim long trong cơ thể. Thuận thế mà ra, để cho Thánh không Diệt hung hăng một đòn đồng thời. Cũng thuận trốn ra Vu Linh Thi Khôi truy sát. Chết, Vu Linh Thi Khôi phát hiện mới kẻ xâm lấn. Ở một phen suy nghĩ về sau. Trong nháy mắt từ bỏ truy sát Lý Huyền Dạ. Hướng về Thánh không Diệt cùng Hà Nguyệt trưởng môn mà đi. Vừa ra tay chính là lôi đình đòn nghiêm trọng. Còn chưa từ kim long cắn giết nổ vang bên trong tỉnh táo lại. Lại chính diện đã trúng Vu Linh Thi Khôi một đòn. Trực tiếp bị đánh ra một cái lão huyết. Sắc mặt trắng bệch, bước chân giả thoáng. Hà Nguyệt trưởng môn hoàn toàn biến sắc. Đang muốn tiến lên thân xuất viện thủ. Lại bị Thánh không Diệt trận lại nói. Hà Nguyệt trưởng môn. Ta đến ngăn cản vật quỷ này. Ngươi đi truy Lý Huyền Dạ. Định không thể để cho hắn chạy trốn. Người này tiềm lực kinh người. Lại bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành. Chúng ta đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Được. Hà Nguyệt trưởng môn ánh mắt nhẹ truyền. Hóa thành một đạo cầu vồng truy hướng về Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Nếu như trong tay hắn còn có tiên đậu. Chỉ là một cái Hà Nguyệt trưởng môn căn bản không đáng để lo. Nhưng là tiên đậu tiêu hao hết. Lý Huyền Dạ hiện tại năng lực hồi phục theo không kịp nhịp điệu chiến đấu. Chạm cái trước cấp cao hóa cường giả thần cấp. Thế yếu rất lớn. Không thể dễ dàng ham chiến. Chân đạp ánh trăng. Lý Huyền Dạ tốc độ tăng lên tới cực hạn. Liền với chút xuống vài bình đan dược khôi phục lực lượng tinh thần. Bất chi bất giác liền chạy ra mấy trăm dặm. Đi tới hoàn toàn u ám tối tăm bình nguyên trên khoáng dã. Nơi này cảnh tượng khác nào u minh. Giữa bầu trời bị dày nặng mây đen tầng tầng lớp lớp bao phủ. Mảy may tia sáng đều không thể chiếu xuyên xuống đến. Phía dưới mặt đất bay lên mịt mờ tử khí. Chỉ đợi một hồi, Lý Huyền Dạ trên người quần áo đều bị tử khí hủ thực hơn nửa. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Một tiếng kêu kinh ngạc từ Lý Huyền Dạ phía sau truyền đến. Chính là từ Hà Nguyệt trưởng môn trong miệng phát ra. Nàng cảnh giới siêu phàm. Có hóa thần cấp 8 thực lực. Thế nhưng cũng khó có thể chống lại nơi này tối nghĩa tử khí. Một thân quần trắng lập tức bị ăn mòn ra từng cái phá không. Lộ ra dưới váy trắng nõn như mỡ đông da thịt. Lý Huyền Dạ lúc này bỗng nhiên linh cơ hơi động. Mở ra đọa lạc thần tên gọi. Điều khiển trong cơ thể đọa là khí tức chậm rãi tuôn ra. Đem hắn cả người gói lại. Vẫn đúng là chống lại rồi ngoại giới tử khí xâm lấn. Không tốt, chấm ngoặc kép, thấy Lý Huyền Dạ chống lại rồi tử khí. Hà Nguyệt trưởng môn lập tức ý thức được tình huống không ổn. Nơi này hoàn cảnh quỷ dị. Căn bản không thích hợp chiến đấu.